Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đệ 110 chương. Nước ngoài nếu xuất hiện một đầu tang thi vương, vậy sẽ có đệ nhị đầu. Luôn có như vậy mấy cái người may mắn, bởi vì nào đó nhân tố, đột nhiên từ tang thi tiến hóa, một lần nữa đạt được thân là nhân loại ký ức cùng trí tuệ. Này đó tiến hóa thập phần hoàn thiện, có thể ngụy trang thành nhân loại tang thi, hiện giờ đều bị xưng là tang thi vương, trong đó có giống Lý Minh như vậy khôn khéo lại ngu xuẩn. Thực mau bị giải quyết rớt, cũng có giống Hôi Phát nam nhân như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chú trọng có thể liên tục phát triển, càng có ngụy trang đến càng tốt, lặng lẽ dung nhập nhân loại tập thể, còn có không ít tổ chức, giống Đông Dương căn cứ như vậy chăn nuôi tang thi, cũng có càng nhiều người, một lần nữa lâm vào tang thi đàn tử vong uy hiếp chung. Một lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng mọi người. Cùng với còn không có nước sôi lửa bỏng nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy mọi người. Tích cực liên hệ lẫn nhau, liên hệ tin tức, muốn tới cái đại đoàn kết cộng độ cửa ải khó khăn. Cũng chính là ở ngay lúc này, một tin tức truyền khai, Hoa Quốc cảnh nội ngày trước tuyên bố hoàn toàn thanh trừ tang thi. Như vậy đại một quốc gia, thế nhưng một đầu tang thi đều không có. À, đây là thật vậy chăng? Toàn cầu nhân dân còn cảm thấy tang thi đã sớm ở thật nhiều năm trước tuyệt chủng. Ai biết nhiều năm trôi qua, có thể ngụy trang nhân loại tang thi đều xuất hiện, một oa tang thi đàn không biết lại từ nơi nào toát ra tới. Hoa Quốc có lẽ liền ở như vậy cái ếch ngồi đáy giếng đắc chí giai đoạn đâu. Sau đó lại sau khi nghe ngóng, mọi người sẽ biết, Hoa Quốc kỳ thật cũng từng tái hiện tang thi đàn. Còn xuất hiện quá một đầu siêu giảo hòa tang thi vương. Nhưng đều bị nhanh chóng tiêu diệt. Bọn họ tuyên bố không tang thi. Đó là thật sự nhổ cỏ tận gốc. Tin tức này từ cùng Hoa Quốc vẫn duy trì liên hệ một cái an toàn trong thành thị truyền ra tới. Tuyệt đối chân thật không có lầm. Sau đó thật nhiều người liền bắt đầu hâm mộ ghen tị hận. Cũng không cấm tò mò. Hoa Quốc người là như thế nào làm được. Không chỉ có cùng tang thi vương chính diện giao phong, còn thành công tiêu diệt nó. Thật là một đám thần kỳ lại ngoan cường người. Bọn họ mấy năm nay chính là đem tinh lực đều đặt ở trồng trọt cùng sinh hài tử thượng. Vũ lực giá trị đại đại không bằng từ trước, Hoa Quốc người lại còn có thể đem tang thi vương làm chết. Đại đa số người còn ở các loại suy đoán tò mò thời điểm. Cái kia an toàn thành thị đã biết dị năng vũ khí tồn tại. Sau đó liền ngồi không được, có thể làm người thực lực tăng nhiều vũ khí, có thể dễ như trở bàn tay giết chết tang thi vương vũ khí. Nếu bọn họ trong tay cũng có loại này vũ khí, liền tính gặp phải tang thi vương cũng không sợ, vì thế Lâm Trung Nhung liền nhận được đến từ nước ngoài đơn đặt hàng. Vẫn là không thể cự tuyệt, bọn họ không thể đi giúp nhân gia đánh tang thi, ít nhất đến duy trì nhân gia đánh tang thi a. Nhưng là nhìn đơn đặt hàng thượng trường thương đại pháo, hắn là thật sự đau đầu, không phải nói, chỉ có thể chế tác vũ khí lạnh sao? Này đó người nước ngoài thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Vừa lúc hắn bị những cái đó ra hỏa bức cho không được, liền đi nữ nhi nơi đó trốn cái thanh tịnh đi, Lâm Thành nhận được Lâm Trung Nhung mệnh lệnh, làm hắn tiếp quản trong tay hắn sự vụ thời điểm. Cái kia sinh dục kế hoạch tổ chức người là lần thứ ba tới cửa. Nữ nhân kia còn ở lải nhải mà nói cái gì phải vì nhân loại sinh sản làm cống hiến nói. Lâm Thành thong thả ung dung mà đem sở hữu giải ra tới ngọc thạch đều trà lau sạch sẽ. Lại nhất nhất tiểu tâm mà để vào lót vải nhung trong dương. Ban đầu mười mấy cái dương, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái. Trên mặt đất tác nhiều ra một đống tiểu sơn dường như đá vụn đầu. Hắn mở cửa, đứng ở sân cửa sắt ngoại nói được nước miếng đều phát làm tuổi trẻ nữ nhân lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng rốt cuộc đem người ta nói động, Lâm Thành lại xem cũng không thấy nàng, tự mình đem kia cái dương nhất nhất trang nhà chứa tử xe. Sau đó chuẩn bị điều khiển xe rời đi, nữ nhân quính lên, Lâm đội trưởng ngươi muốn đi đâu? Lâm Thành đôi mắt cũng không nâng, quan trọng vật tư, xin đừng cản trở ta làm công, nữ nhân trong lòng căng thẳng. Tức khắc cũng không dám ngăn cản, Lâm Trung Nhung chạy trốn giống nhau mà phải rời khỏi đoàn viên căn cứ. Lại ở hắn phi cơ thấy được một cái không nên xuất hiện ở chỗ này người. Lâm Thành, người như thế nào ở chỗ này? Ta không phải cho ngươi đi làm việc sao? Lâm Thành cười cười, ta muốn đi Đại Nhạn Sơn, vừa lúc trưởng quan cũng phải đi, chúng ta cùng nhau đi, ngươi đi xuống cho ta. Tốt, Lâm Thành nghe lời ngầm đi, lại thượng một bên chính mình chiến cơ. Lâm Trung Nhung tức giận đến trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành thực thành khẩn nói, trưởng quan, ta đang ở nghỉ phép, ngươi chính miệng phê kỳ nghỉ. Hòa bình căn cứ muốn thành lập, ta đáp ứng quá tiểu mãn đến lúc đó muốn tới chàng, Lâm Trung Nhung tư duy lập tức bị mang thiên. Ngươi chừng nào thì đáp ứng nàng? Rất sớm phía trước, ta còn cho nàng chuẩn bị hạ lễ, Lâm Trung Nhung vừa thấy kia năm cái đại cái dương liền có chút sự. Cảm bất hảo, đó là cái gì? Ngọc Liêu, Lâm Trung Nhung vừa thấy kia cái dương lớn nhỏ độ cao liền biết bên trong Ngọc Liêu. Không nhỏ. Mở ra vừa thấy, quả nhiên như thế, tiểu tử này nơi nào làm ra nhiều như vậy đại kiện ngọc liêu. Lần này lại muốn áp qua chính mình nổi bật, Lâm Trung Nhung hử lạnh, còn có rất nhiều sự tình muốn ngươi làm, ngươi trở về đi, ta sẽ đem ngươi chúc mừng đưa tới, nhưng mà lần này trưởng quan uy nghiêm cùng mệnh lệnh cũng chưa. Dùng, Lâm Thành quyết tâm không chịu lưu lại, Lâm Trung Nhung tái sinh khí cũng không có biện pháp. Liền tính hắn không cho hắn cùng nhau đi, Lâm Thành cũng có thể sau đó ở chính mình không biết dưới tình huống chính mình qua đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui muốn đem sự tình giao cho ai. Tựa hồ cũng chỉ có Hàn Diệp Thanh, Lâm Mãn đối hai người đồng thời đã đến phi thường ngoài ý muốn cũng thập phần kinh hỉ. Hôm nay mới vừa cho ta biết, hôm nay liền đến, là có cái gì việc gấp sao? Lâm Trung Nhung nói không có gì việc gấp, chính là nghĩ đến nhìn xem nàng, thuận tiện chúc mừng căn cứ thành lập, chính là chúng ta nhật tử tuyển ở tháng 4 15 ngày, kia một ngày trong đất bắt đầu gieo. Giống, nghi thức kết thúc liền gieo giống, cũng thảo cái hảo dấu hiệu, chỉ là hôm nay mới tháng 4 10 trời ạ, này hai người không phải đều rất bận sao, có thể ở chỗ này ngẩn ngơ 5 ngày. Lâm Trung Nhung nói hắn thời gian rất nhiều, Lâm Thành lập tức muốn đi, Lâm Thành không để ý đến hắn nói bừa, cũng không có giải thích, Lâm Trung Nhung cười tủm tỉm hỏi, ở vội cái gì đâu, ta đang xem hai đầu heo lai giống đâu, lời này nói ra. Hai cái nam nhân đều cương hạ, Lâm Mãn không chú ý, nàng nói, hai đầu heo đều chín nhiều tháng, sớm có thể lai giống. Chính là phía trước quá lãnh, quá trì hoãn, lại quá hơn 3 tháng liền có tân heo con, Lâm Mãn biểu tình tự nhiên. Đối heo con tràn ngập chờ mong, hai người mới phản ứng lại đây chính mình nghĩ nhiều. Chủ yếu mấy ngày này bọn họ nghe xong lai giống ghép đôi nói. Đối này đó đều phải sinh lý tính phản cả mơ siêu Lâm Trung Nhung tưởng. Đoàn viên căn cứ những người đó nếu là biết heo đều có thể sinh nhãi con. Không biết nên nhiều ghen ghét từ từ, heo có thể sinh nhãi con. Lâm Trung Nhung hỏi, tiểu mãn các ngươi này heo có thể chính mình giao phối. Lâm Mãn không rõ nguyên do gật đầu, đương nhiên, thành công sao? Không biết a, hẳn là thành công đi. Lâm Mãn nói lên việc này một chút cũng không e lệ. Chúng ta mọi người đều lặng lẽ nhìn, phía trước kia hai đầu sơn dương liền thành công. Thực mau mẫu dương bụng liền nổi lên tới, hiện tại này hai đầu heo hai đầu dương đều là đại gia. Trong lòng bảo, thật cẩn thận mà hầu hạ đến có thể sinh nhãi con. Liền trông cậy vào chúng nó an an toàn toàn thuận thuận lợi lợi mà sinh hạ thật nhiều. Nhãi con, kia nhưng đều là thịt a. Lâm Trung Nhung lại nhíu chặt mày. Lâm Thành thấy Lâm Mãn khó hiểu, nói, ở đoàn viên căn cứ cùng mặt khác căn cứ. Gia súc đều là không có tự nhiên gây giống năng lực kia ấu tể là nơi nào tới. Mượn dùng khoa học kỹ thuật lại nói tiếp, cái kia sinh dục kế hoạch nghiên cứu, chính là thành lập ở heo dê linh tinh gia súc gia cầm nhiều năm nhân công gây giống kỹ thuật thượng. sở hữu mới có rất nhiều người cảm thấy là vũ nhục. Nguyên bản liền rất phi nhân đạo, tại như vậy cái cơ sở thượng, càng làm cho người cảm thấy chính mình là bị trở thành heo dê giống nhau nghiên cứu. Tâm cao khí ngạo người đương nhiên không muốn, Lâm Thành đưa ra có thể hay không đi gặp heo dê. Lâm Mãn đương nhiên đáp ứng, heo sướng xong loại không lâu, còn nhìn không ra cái gì tới. Kia đầu mẫu sơn dương bụng lại rất rõ ràng, hai cái đại nam nhân nhìn kia dê đầu đàn lâm vào trầm tư. Đem kia dương xem đến khẩn trương hề hề run bần bật. Trở lại nhìn đến đám kia khỏe mạnh hoạt bát có thể ăn được động đại gà tiểu kê nhóm. Liền căng trầm mạc, đặc biệt là Lâm Trung Nhung. Lần trước hắn lại đây, nơi này liền có một cái loại nhỏ bầy gà, nhưng hắn không để ở trong lòng. Lúc này tưởng tượng, đoàn viên căn cứ gà giống như cũng không phải tự nhiên phu hóa đi. Lâm Mãn càng thêm khó hiểu. Lâm Trung Nhung hỏi nàng là như thế nào dưỡng này đó heo dê gà. Lâm Mãn đang muốn trả lời, bỗng nhiên nơi xa một trận ồn ào, nơi đó là một mảnh đồng ruộng, hôm nay thời tiết hảo, một ít nữ nhân đang ở hướng trong đất giải lấy vôi chờ vì nguyên liệu phối chế thành nông dược. Lâm Mãn vừa thấy, hình như là có người té xỉu, ba, ta qua đi nhìn xem, nàng chạy như bay qua đi, kia té xỉu người nàng cũng nhận thức, kêu Chu Phân, là Nguyên Hòa Bình căn cứ người. Rất sớm đến trong sơn cốc hỗ trợ trồng trọt một nữ nhân. Mang theo một cái năm tuổi đại hai tử, năm nay có 6 tuổi. Lâm Mãn đối nàng ấn tượng không tồi. Sau lại nàng dọn ra sơn cốc, trụ tới rồi dưới chân núi. Tiếp xúc liền ít đi. Lâm Mãn đổi quá khứ thời điểm, trị liệu dị năng giả lão Mã đã cho nàng nhìn. Bên cạnh còn có cái lão trung y, cũng là chữa bệnh đội. Lại nói tiếp cũng là xảo, này hai người liền ở phụ cận, nghe được động tĩnh lập tức chạy đến, lão Mã dùng dị năng nhìn không ra vấn đề, dùng ánh mắt ý bảo kia lão trung y, người sau ngồi xổm xuống cấp Chu Phân đáp mạch, này một đáp sắc mặt liền có chút trầm ngưng, sau đó liền trở nên có chút ngốc, tiếp theo lại là đầy mặt hồ nghi cùng không dám xác định. Lâm Mãn thấy này hắn này phản ứng. Trong lòng liền có chút phát trầm, tình huống như thế nào? Thực nghiêm trọng sao? Nàng nhớ rõ này Chu Phân thân thể còn tính không tồi. Lúc trước còn có chút nhược, nhưng không có khuyết điểm lớn. Này hơn nửa năm ăn ngon, luôn là có vẻ sắc mặt hồng nhuận. Hôm nay làm lại không phải loại sống, như thế nào sẽ đột nhiên ngất xỉu đi? Lão Trung Y tựa hồ có chút ngốc ngốc, lặp lại xác định mới nói. Cái này. Hình như là hỉ mạch đi. Ngoặc kép, hết chương.